các đại lão đều sủng ta. Chương 241, ông ngoại của Lam Cận chính là Long Lão Gia Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dung đem bộ thư pháp bỏ ra 12 triệu cho Lam Yến Hào xem. Nói cái gì đây, chính là sản phẩm sao tác của Vương Hy Chi. Cho dù là đồ giả cũng đắt đến dọa người. Bộ này tuy rằng tốn 12 triệu coi như là nhặt được một đống tiện nghi lớn. Tóm lại nói một đống lời tốt, mới khiến Lam Yến Hào tin phục, cũng đáp ứng vì bà ta hoàn trả số tiền này. Lam Yến Hào nói, vừa vặn ngày 3 tháng sau là cha chồng của tôi, là sinh nhật Long Lão Gia Tử. Lam gia cũng nhận được thiệp mời. Vừa vặn bộ thư pháp này có thể làm thọ lễ, cất giữ thật tốt đi. Long Lão Gia Tử là ông ngoại của Lam Cận, ở Đế Châu đứng đầu Cửu Châu. Trước kia là một trong bát đại gia tộc của Đế Châu, là võ đạo thế gia rất có danh vọng. Tuy rằng hiện tại võ đạo cơ hồ xuống dốc, nhưng không được tốt lắm. Địa vị của Long gia ở Đế Châu thậm chí cả Cửu Châu vẫn đóng vai trò quan trọng như cũ. Chỉ có điều, Long Lão Gia Tử ngay từ đầu đã xem thường Lam Yến Hào. Chỉ vì lúc đó Lam gia so với bây giờ còn nghèo túng hơn. Lam Yến Hào còn đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp. Long Lão Gia Tử nói cái gì cũng không đồng ý gả con gái cho ông. Còn là mẹ Lam Cận lấy cái chết bức bách mới thành công gả cho Lam Yến Hào. Nhưng từ sau khi mẹ Lam Cận qua đời, hai nhà Long Lam từ đó liền đánh chết không qua lại. Trước kia Long Lão Gia Tử chưa bao giờ mời người Lam gia tham gia. Năm nay cũng không biết trúng gió gì. Bất quá trong mắt Lam Yến Hào, khẳng định không có chuyện tốt gì. Có lẽ là nhìn Lam gia hôm nay càng ngày càng nghèo túng, liền muốn mời ông đi tận tình làm nhục ông một trận đi. Nhưng không được tốt lắm. Nếu đã mời ông, phần hiếu đạo này vẫn là phải làm. Vừa nghe lời này, Thẩm Dung vội vàng năn nỉ. Nếu không cũng mang Kiều Kiều đi. Không phải nghe nói Long Lão Gia Tử thích nghe người đàn cổ tranh sao? Kiều Kiều con bé vừa vặn cũng biết. Đi không chừng còn có thể có mặt mũi. Lam Yến Hào gật đầu. Tôi đang có ý này. Đúng lúc này, Lam Cận trở về lấy chút đồ. Mặt không chút thay đổi trực tiếp đi lên lầu. Lam Yến Hào vui vẻ. Gọi cô lại, bảo cô đi theo tham gia thọ yến. Lam Cận làm ngơ như không nghe thấy. Không nói một lời đi lên lầu. Nghiễm nhiên một bộ dáng đã thất vọng với gia đình này. Đúng rồi. Tiểu Cận hình như muốn dọn ra ngoài ở. Thẩm Dung suy nghĩ một chút vẫn nói. Lam Yến Hào không nói gì, chỉ là kín như bưng nhìn về phía Lam Cận cầu thang biến mất. Chợt bất đắc dĩ thở dài. Ông đã biết Nghiêm Tử Hàng vu khống Lam Cận câu dẫn gã ta, cùng với chuyện bị cảnh sát bắt giữ với tội dâm ô, liền đành bất đắc dĩ theo ý Lam Cận. Cô muốn dọn ra ngoài thì dọn ra ngoài đi. Kỳ thật trong lòng ông vẫn rất vui vẻ. Dù sao ông cũng biết cô ở trong nhà này chịu không ít ủy khuất. Nhưng ông tạm thời còn không có khả năng làm cái gì. Bằng không sẽ bỏ dở nửa chừng. Thẩm Dung vẻ mặt hối hận nói. Ai, đều do tôi. Tôi không biết đứa nhỏ Tử Hằng kia vậy mà là loại người như vậy. Bằng không tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để Tử Hằng đến giúp Tiểu Cận học tập. Chuyện này cũng không trách được bà. Bà không cần tự trách mình. Thanh âm Lam Yến Hào ôn hòa, nhưng không ai chú ý tới. Đáy mắt ông chợt lóe lên vẻ chán ghét. Vốn định vỗ bả vai bà ta an ủi, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, tay lại lập tức thu hồi. Chợt Lam Yến Hào lại nói, trong thời gian tới công ty đều bận rộn nghiên cứu và sản xuất trò chơi, sẽ rất bận rộn, cho nên tôi sẽ ở lại công ty. Buổi tối bà không cần chờ tôi trở về. Vừa nghe lời này, Thẩm Dung vô thức siết chặt ngón tay, giống như rất uể oải. Chợt buông ra, cúi đầu, một tiếng, cách chương.